Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 26, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Khả Tuệ cảm thấy rất lạ khi Tiểu Nam cứ nhìn ra cửa. Mặt thì lúc nào cũng hớn hở không giống như mấy hôm trước. Mấy hôm trước vì thiếu Đông Phương Thiên Nhật cậu lúc nào cũng buồn bã, không chịu ăn. Đông Phương Thiên Nhật ngồi trên xe mà trái tim anh đập loạn xạ. Chỉ còn một chút nữa anh sẽ được bế bồng con trai của mình và gặp được người hơn tuần nay anh mong nhớ. Tăng Khả Tuệ ăn chưa xong liền đem laptop ra để liên hệ với người bên Mỹ về vấn đề việc làm. Cô không thể cứ ngồi đây ăn mãi được. Kinh công, Tiểu Nam nghe chuông cửa mà nhảy dựng lên trên giường vì vui mừng. Cậu lon ton chạy ra mở cửa. Ba, Tăng Khả Tuệ tay run cầm cập khi thấy anh xuất hiện nơi này. Cô đứng lên lùi về sau. Tiểu Nam, chương 26, gặp lại. Đông Phương Thiên Nhật mắt đỏ hoe bế Tiểu Nam lên rồi hôn vào cặp bánh bao của cậu. Có niềm hạnh phúc nào hơn khi được bế con trai mình vào lòng. Thư ký Trình đứng bên cạnh nhìn ba con đoàn tụ mà anh không kiềm được nước mắt. Anh liên tục lấy tay áo mình lau nước mắt. Tiểu Nam, ba xin lỗi, để con chịu thiệt thòi như vậy. Sau này con muốn gì ba cũng cho con hết. Thật không? Con muốn đi xem sư tử biển thì thế nào? Cậu ngây ngô hỏi. Được hết, gì cũng được. Giọng anh nghẹn ngào nói. Ba, mẹ kìa. Tiểu Nam ôm lấy cổ anh. Nói nhỏ vào tai anh. Đông Phương Thiên Nhật nhìn Tăng Khả Tuệ thì thấy cô hai tay bấu vào nhau. Mặt thì cúi xuống. Khả Tuệ sao em lại bỏ đi? Em có biết hơn tuần nay anh kiếm em khắp nơi không? Anh đi lại gần. Chương 26, gặp lại, giọt nước mắt cô lăn xuống. Cô cũng đâu có muốn rời xa anh nhưng tại hoàn cảnh bắt cô làm như vậy. Cậu đem hai vali đồ đó về biệt thự của tôi đi. Anh nói với thư ký Trình. Không được, cô lớn tiếng. Tại sao, em tính bế con của anh đi đâu nữa? Thiên Nhật làm ơn đi. Hãy để em sống cuộc sống bình thường như trước đây được không? Được, vậy em đi đi, Tiểu Nam là con anh, thằng bé sẽ ở với anh. Anh nhếch môi cười, anh điên rồi, Tiểu Nam không phải con anh. Mau trả thằng bé lại cho em. Cô đi lại bế Tiểu Nam. Cậu bế Tiểu Nam đi chơi đi. Khi nào tôi gọi thì hãy đến đón tôi. Anh đưa Tiểu Nam cho thư ký Trình. Dạ vâng, thư ký Trình bế Tiểu Nam rời đi. Chương 26, gặp lại. Dạ vâng, thư ký Trình bế Tiểu Nam rời đi. Đông Phương Thiên Nhật anh làm trò gì vậy? Trả Tiểu Nam lại cho em. Đông Phương Thiên Nhật bế ngang cô quăng lên giường rồi nằm đè lên cô. Anh tính làm gì? Cô chống tay trước ngực anh. Em dám ăn anh rồi rời bỏ anh sao? Một, Thiên Nhật hãy để em đi được không? Em thật sự không sống nổi khi không có Tiểu Nam đâu. Cô bật khóc. Khả Tuệ, Tiểu Nam vẫn bên em mà. Đâu có ai cướp Tiểu Nam đâu. Không, anh không hiểu đâu. Hãy để em đi. Cứ coi như em chưa từng đến bên đời anh vậy. Được, anh sẽ để em đi nếu như em nói ra sự thật 5 năm về trước. Anh nhếch môi. Không có sự thật nào hết. Cô lãng tránh ánh mắt của anh. Chương 26. Gặp lại. Không có sự thật nào hết. Cô lãng tránh ánh mắt của anh. 5 năm trước em vì muốn có tiền để trả nợ cho ba nên em đã bán đi lần đầu tiên có phải không? Em, và Tiểu Nam là kết quả của đêm đó. Giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi. Tại sao em không nói với anh sớm hơn? Em sợ anh sẽ coi thường khinh bỉ em vì tiền mà có thể bán đi trinh tiết của mình. Ngốc quá! Nếu nói sớm có phải tốt hơn không? Thiên Nhật lúc đó em không muốn đâu. Em rất sợ nhưng nếu không có tiền bọn chúng sẽ giết ba em. Em không còn cách nào khác cả. Cô ôm mặt khóc, ngoan nín nào. Anh đâu dám trách em khi bản thân anh lại hèn hạ. Anh gỡ tay cô ra lau những giọt nước mắt trên mặt. Chương 26, gặp lại, ngoan nín nào. Anh đâu dám trách em khi bản thân anh lại hèn hạ. Anh gỡ tay cô ra lau những giọt nước mắt trên mặt. Nhật, hãy để em đi. Em không xứng đáng với anh. Khả Tuệ, em có muốn tìm lại ba ruột cho Tiểu Nam không? Không, em sợ người ta sẽ bắt Tiểu Nam của em. Em không thể sống thiếu Tiểu Nam được. Sẽ không bắt nếu như em ngoan ngoãn về với anh. Không, Thiên Nhật, nếu như em theo anh về mẹ anh, bà ấy sẽ làm hại Tiểu Nam. Em làm mẹ, em không thể vì bản thân mình mà hại đến Tiểu Nam được. Bà ấy sẽ không làm gì Tiểu Nam đâu. Em xin anh đó Thiên Nhật, làm ơn để em đi đi. Em không muốn đánh cược với mạng sống của Tiểu Nam. Lỡ như mẹ anh làm gì đó với Tiểu Nam thì sao? Đông Phương Thiên Nhật nãy giờ đang trêu đùa cô. Anh là đang trừng phạt cô tội dám bỏ anh đi. Chương 26. Gặp lại. Chương 26. Gặp lại. Đông Phương Thiên Nhật nãy giờ đang trêu đùa cô. Anh là đang trừng phạt cô tội dám bỏ anh đi. Nếu em không về với anh, anh sẽ gọi ba của Tiểu Nam đến đón thằng bé đi. Không, anh không được làm vậy. Cô đẩy anh ra đứng lên. Tại sao không thể? Thằng bé là con của người ta thì phải để ba con nhận nhau chứ. Anh khốn nạn lắm Thiên Nhật. Nếu anh dám để họ nhận nhau, em sẽ giết chết anh. Vậy sao? Anh mỉm cười. Thiên Nhật, em sẽ về Mỹ. Em và Tiểu Nam sẽ sống cuộc sống trước đây. Điều đó là không thể xảy ra. Em là người phụ nữ của anh, dù 5 năm trước hay sau này cũng vậy. Đừng hòng trốn khỏi anh. Đông Phương Thiên Nhật, mau gọi cho thư ký Trình trả Tiểu Nam lại cho em. Tăng Khả Tuệ đang hoảng loạn vì anh hâm dọa sẽ đem Tiểu Nam về với ba ruột. Chương 26. Gặp lại. Thiên Nhật, em sẽ về Mỹ. Em và Tiểu Nam sẽ sống cuộc sống trước đây. Điều đó là không thể xảy ra. Em là người phụ nữ của anh, dù 5 năm trước hay sau này cũng vậy. Đừng hòng trốn khỏi anh. Đông Phương Thiên Nhật, mau gọi cho thư ký Trình trả Tiểu Nam lại cho em. Tăng Khả Tuệ đang hoảng loạn vì anh hâm dọa sẽ đem Tiểu Nam về với ba ruột. Anh không trả thì sao? Dù gì trong người thằng bé cũng có phần nữa số vốn của anh. Em không thể cướp hết được. Anh nói điên khùng gì vậy? Trả cho em. Không trả. Nếu như em muốn, anh có thể cho thêm. Anh đi lại ôm eo cô. Bỏ ra. Anh điên rồi. Đông Phương Thiên Nhật cảm thấy rất vui vẻ khi trêu chọc cô. Mấy ngày nay tại cô mà anh mất ăn mất ngủ. Cách chương.